Sống kiếp Zombie Vương, chương 5, dị năng, gocchuyenaudio.com. Càng nhìn cô càng cảm thấy rằng gia đình của mình cùng với Lục Giật Nhiên thật sự rất là thân thiết. Động một tí là Tiểu Giật rồi lại Tiểu Nhiên, người nào đó thì hết vâng rồi lại dạ một cách ngoan ngoãn lạ thường. Mang theo hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu khiến não phình to ra. An Linh Nguyễn ra một quyết định to lớn, đi hỏi rõ. Ba mẹ, các anh sao em, con cảm thấy mọi người rất thân với Lục Giật Nhiên nhỉ? Anh ta là ai vậy? Vừa nghe thấy câu hỏi của cô, tất cả những tiếng cười đùa im phăng phắc, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ thấy rằng khuôn mặt tuần lãng cảo Lục Giật Nhiên như đang khắc một dòng chữ. Tại sao bây giờ em mới hỏi vậy to tướng? Uyển Nhi, con thật sự muốn biết. Cô chưa kinh khủng đến nỗi vừa gặp trai đẹp là đã thân cận. Đã yêu như sa mạc không có nước vậy đâu. Dù chỉ là giả vờ gần hắn nhưng cô vẫn cảm thấy không bài xích lắm. Ít nhất thì bây giờ không có câu trả lời thích đáng thì cô sẽ không gần gũi hắn. Cha An nghiêm túc nhìn cô. Đôi mắt mang theo cảm động ngập tràn nhìn về phía Lục Giật Nhiên. Có bất đắc dĩ, cảm động, yêu thương, ân, đúng vậy vừa dứt lời. Chỉ thấy hắn ánh mắt như sao tiến lại gần phía cô. Bàn tay hơi đẩy hắn ra. Cô vẫn không biết hắn là ai. Và cũng chẳng biết hắn có thân phận như thế nào. Liên quan gì đến gia đình mình. Chỉ là lúc vừa gặp hắn khiến cho cô có cảm giác quen thuộc nên cô mới tiến lại gần ôm và trêu hắn như vậy. Bản tính sắc nữ của CNH4 vậy nữa. Nhiều nhất là chỉ biết cái tên thôi mà. Vẫn phải phòng bị, được rồi. Ta sẽ nói cho con biết Tiểu Giật là ai, và có quan hệ như thế nào với chúng ta. Thật ra con và thằng bé đã có hôn ước với nhau từ khi chưa sinh ra. Hai nhà chúng ta đã giao kèo với nhau từ trước, nhưng thật là không may rằng khi thằng bé 5 tuổi con vẫn chưa tỉnh dậy. Con vẫn phải nuôi cấy trong bình, giống như trong Nanoha đó mọi người. Đến khi cả con và thằng bé lớn lên cũng vậy. Thân thể ngày một trưởng thành nhưng trong đầu con không có một chút ý thức hay ý nghĩ nào cả. Ngay từ khi 10 tuổi Tiểu Giật đã đi vào làm tiến sĩ. Không một người dạy dỗ nhưng nó vẫn có thể từ từ thành tiến sĩ giỏi nhất và với mong ước có thể cứu con tỉnh dậy. Hàng ngàn thí nghiệm, nó tự thử nghiệm vào chính bản thân mình. Và cuối cùng nó cũng đã tìm ra một loại virus có thể làm cho con người ta sống lại. Đó chính là bệnh độc zombie, vì những thí nghiệm tự chế trên máu. Khi tiêm loại thuốc đó, thằng bé ngủ say mất một ngày một đêm và cuối cùng nó có một cái gọi là dị năng hệ tinh thần. Nhưng khi tiêm vào trong thân thể con nó lại phát sinh ra thành zombie chứ không phải dị năng. Và như con thấy đấy, có thể nói rằng con có thể tỉnh dậy được, có thể ngồi ở đây hàn huyên với bố mẹ đều là nhờ Tiểu Giật. Nói xong, hốc mắt đầy nếp nhăn lăn dài những giọt nước mắt vui mừng. Cảm động, mà cô thì nghe câu chuyện này giống như là đang nghe tiểu thuyết ngôn tình mà thế vây. Tình tiết này đúng là phổ biến đó. Kinh ngạc nhìn người đàn ông cười ngu ngốc bên cạnh mình. Hốc mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt nước mắt. Đây thật sự là quá cảm động a, nhưng mà... Nói cho cùng thì tình cảnh bây giờ đều do thí nghiệm của anh ta gây ra đúng không? Đúng vậy, vậy thì anh có thể biến thế giới trở lại như bình thường không? Mọi người trầm mặc, chỉ thấy rằng mẹ An luôn an tĩnh ngồi đó có dấu hiệu tức giận ngút trời. Uyển Nhi, con nói cái gì vậy? Biến thế giới trở lại như cũ sao? Mẹ không cần, khi con người xảy ra sự việc này. Mỗi chúng ta ngồi đây đều đã tận mắt chứng kiến một điều rằng bản tính tham sống sợ chết của cái nhân loại này đã đến tận cùng của giới hạn rồi. Cùng giống nòi sao, đó là khái niệm gì chứ? Bọn chúng đồng ý đẩy một người vào đàn tang thi để chạy. Đồng ý đánh chết những người đang sống để ăn thịt. Không chỉ thế, con nghĩ cái thế giới hỗn độn này khi trở lại bình thường thì sẽ thế nào chứ? Nếu như không phải Tiểu Nhiên đến đây thì chúng ta cũng bị đẩy vào đống zombie ăn thịt bởi những người lòng dạ rắn rết. Tham sống sợ chết kia rồi. Mẹ An vừa khóc vừa hét lên. Đêm hết sự tức giận bộc phát hết ra ngoài. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. cách chương.